Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, tôi không cảm thấy ấm ức gì, lúc Giang Vũ Vi đuổi tôi xuống xe, tôi chỉ thấy hơi khó chịu thôi, nhưng tôi cũng đã làm cô ấy khó chịu rồi. Huề cả làng, tóm lại hôm nay tôi đã trút được cục tức rồi. Cậu mau đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, mai tôi còn phải tiếp tục tìm việc nữa. Ứ Giật Khang mím môi, phối hợp với tôi chuyển chủ đề. Cậu đâu phải là không có thực lực, chỉ cần trưng ra thân phận bậc thầy họa sĩ chính của cậu thôi, thì cậu còn chẳng cần đi tìm việc. Ngày mai những đối tác đó đã phải dẫm nát ngưỡng cửa nhà tôi, mang đến cho cậu mức lương hàng triệu mỗi năm rồi. Cách anh ấy nói quả thực rất hữu hiệu, nhưng tôi lắc đầu. Anh ấy vô cùng khó hiểu. Tại sao? Tôi cụp mắt xuống, vì Cố Mạnh Mạnh biết thân phận này của tôi. Tôi không muốn để cô ấy biết, tôi sống không tốt. Đời này, người tôi mắc nợ nhất là Cố Mạnh Mạnh. Cô ấy hiện giờ sống bình an, vui vẻ ở nước ngoài. Đó mới là lựa chọn tốt nhất. Hứa Giật Khang nhìn tôi, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng chẳng nói gì cả. Ngày hôm sau, Hứa Giật Khang đi làm. Tôi cũng bắt đầu đi phỏng vấn, tiếp tục nộp CV. Có lẽ vì trường học của tôi khá tốt, số lượng phỏng vấn được sắp xếp khá nhiều. Tôi cứ như chạy sâu phỏng vấn xong chỗ này lại đến chỗ khác. Tôi không ăn một miếng cơm nào, chỉ tranh thủ uống chút nước, dạ dày bắt đầu đau, cơn đau dữ dội ập đến vừa mạnh vừa dữ dội. Tôi ôm chặt lấy dạ dày, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh dày đặc, nỗi đau của căn bệnh ung thư dạ dày kiếp trước dường như lại một lần nữa càn quét tôi, khiến tôi sợ hãi đến run rẩy, tôi trực tiếp đau đến ngất đi. Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi. Bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc mà trong trèo. Tôi rất nhanh đã nhớ ra, cô ấy là cô gái đã nhặt được tôi trên đường hôm qua. Mạnh Tử Nhân, cô ấy dường như không ngờ tôi còn nhớ tên mình. Cô ấy cười rạng rỡ. Anh vậy mà còn nhớ tên em. Em vừa vặn thấy anh ngất xỉu nên đã đưa anh đến bệnh viện. Tôi nhớ lại chuyện trước khi ngất, thành tâm cảm kích cô ấy. Em đã tốn bao nhiêu tiền, anh sẽ chuyển thẳng cho em. Hôm nay thực sự cảm ơn em rất nhiều. Cô ấy không từ chối tôi, nhưng cũng ấp a ấp úng nói một con số. Tôi biết không thể nào chỉ có từng đó tiền, liền trực tiếp xin cô ấy hóa đơn, rồi chuyển thêm 1 triệu đồng nữa. Coi như là tiền cảm ơn. Sau khi nhìn thấy lịch sử chuyển khoản, cô ấy càng ngại ngùng không dám bấm nhận. Tôi lại nói thêm vài lời tốt đẹp, cô ấy mới xem như thanh thản mà nhận tiền. Anh Diệp, em thấy anh bị đau dạ dày, hay là cứ kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa nhé. Mạnh Tử Nhân lại tốt bụng nhắc nhở. Tôi cúi đầu, xoa xoa dạ dày của mình, quả nhiên vẫn còn chút đau âm ỉ. Kiếp trước tôi chết vì ung thư dạ dày, cái tội đó đời này không muốn trải nghiệm lần thứ hai nữa, thế nên tôi đồng ý. Lúc này, một bác sĩ nam bưng thuốc đi vào phòng bệnh. Tôi ngẩn ra, hóa ra lại là Trần Dật Nhiên. Kiếp trước tôi hầu như chưa từng gặp anh ta, kiếp này lại thật có duyên, trước sau đã gặp vài lần rồi. Bây giờ cảm thấy thế nào? Dạ dày còn khó chịu không? Trần Dật Nhiên vừa đặt thuốc lên bàn cạnh giường, vừa hỏi tôi. Tôi thu hồi suy nghĩ nhìn anh ta, nghiêm túc trả lời. Đỡ nhiều rồi, Trần Dật Nhiên đưa tay ấn ấn vào vùng dạ dày của tôi, hỏi về cảm giác đau, đôi mắt anh ta cụp xuống, che đi vẻ sắc lạnh và xa cách trong đáy mắt, chiếc khẩu trang lúc này hơi trượt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tử Nhân tiến lên 2 bước, giúp anh ta đeo khẩu trang ngay ngắn, cử chỉ khá thân mật. Cách chương.